Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 67, sỉ nhục đàm phán. Hắc nham thạch rừng rậm, hôm qua rạng sáng mới xuất hiện màu đen rừng rậm, tại vừa rồi bị chấn động đã đều đổ sụp. Hoặc là nói, Hồng Nguyệt Thành lần này chấn động, là do ở những này cao ngất hắc nham thạch sụp đổ lúc tạo thành. Người chơi liền ra lông cũng không kịp thăm dò. Tòa này thần bí hắc nham thạch rừng rậm lại là tự mình ngã xuống. Từ phụ cận may mắn còn sống sót cao lầu nhìn xuống. Hắc nham thạch rừng rậm giống gợn sóng ra bên ngoài sụp đổ. Chỉnh tề có tiết, tựa như một đóa bán kính ngàn mét to lớn đóa hoa màu đen. Đóa hoa màu đen trung ương là một cái bán kính 20-30 mét hình cầu tổ ong sinh vật. Cái này liền là ký sinh ong chúa, bản thể. Theo tim đập, ký sinh ong chúa co rụt lại nhảy một cái. Từng cái hình dạng khác nhau quái vật, từ hắn phần lưng kén trên đường bay ra, hướng bốn phía bay ra ngoài. Phô thiên cái địa, đếm cũng đếm không xuể. Tại bốn phía, người chơi cùng NPC muốn chạy trốn, nhưng những học sinh mới này kinh khủng quái vật, tất cả đều là cấp C trở lên, cho dù có súng cũng không có tác dụng gì. Từng cái người chơi cùng NPC bị bắt về tới ký sinh ong chúa bên trong. Đây chính là cái kia ký sinh ong chúa. Rất nhiều quái vật liên tục không ngừng, chúng nó đang điên cuồng bắt người nuôi nấng ong chúa. Chẳng lẽ này ông chúa sẽ còn tiến hóa? Diêm Phi cùng thập tam thiếu gia dẫn người chạy tới. Tại một cao lầu bên trong xem xét ký sinh ông chúa tình huống. Bọn hắn trước đó bằng vào cơ giáp đã giết số lượng không ít kinh khủng quái vật. Nhưng không nghĩ tới kinh khủng quái vật số lượng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Còn càng ngày càng nhiều. Cho dù có ăn mòn đạn, muốn giết cấp C trở lên kinh khủng quái vật cũng sẽ không dễ dàng. Bán tạc đạn tiểu nữ hài, sát phá lang bọn hắn cũng đã tới. Bọn hắn cùng Diêm Phi bọn hắn vẫn là quan hệ hợp tác. Có thể xử lý ký sinh ong chúa, thông quan trò chơi cũng là có lợi thật lớn. Bọn hắn không có không đến đạo lý. Diêm Phi từ Trần Binh cùng người chơi khác trên tay tổng cộng thu mua gần 2.000 phát ăn mòn đạn. Có như thế đa số loại ăn mòn đạn. Còn có một chiếc sức chiến đấu mạnh mẽ cơ giáp. Vốn nên cùng ký sinh ong chúa có một trận chiến năng lực. Nhưng nhìn thấy trước mắt, để bọn hắn không khỏi có chút dao động. Muốn động thủ sao? Nhưng phía sau còn có một cái mô phỏng sinh vật cự nhân. Diêm Phi vẻ mặt âm u. Hắn biết muốn ký sinh ông chúa động thủ, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hiện tại động thủ, bọn hắn đánh giết ông chúa cơ hội cao nhất. Bằng không đợi ông chúa càng ngày càng mạnh, bọn hắn nghĩ lại giết liền khó khăn. Nhưng hảo chết không chết, bọn hắn phía sau còn có một cái đại địch. Không cẩn thận liền sẽ bị người tiền hậu giáp kích. Tiện nghi tên kia, cái kia mô phỏng sinh vật cự nhân cũng tới. Có người kinh hô, một cái bóng người cao lớn, ở bên trái nơi xa một mảnh cao lầu phế tích trên đỉnh xuất hiện. Thảo, dài hơn 4 mét súng ngắm, cái tên này tốt biến. Thái, nhìn qua mô phỏng sinh vật cự nhân dẫn theo khổng lồ súng ngắm. Sát phá lang cùng gian phòng bên trong người chơi khác, đều là có chút không thể bình tĩnh. A, hắn đối quái vật động thủ. Có người thấy mô phỏng sinh vật cự nhân bỗng nhiên nắm lên trong tay súng ngắm. Đối bên cạnh phương hướng đột nhiên đánh một phát súng. Trên không bay lên một cái quái vật phịch một tiếng. Thân thể nổ tung, từ không trung rớt xuống. Mô phỏng sinh vật lớn thân thể người bay vút. Giữa không trung bắt lại đồ vật gì. Sau đó rơi xuống đất. Tên kia cứu được một cái NPC. Sát phá lang đám người ánh mắt sắc bén, thấy Trần Binh nổ súng, là vì cứu một cái bị quái vật bắt đi NPC. Tìm Đông Phương Bạch đi cùng tên kia đàm, nói chúng ta muốn mời hắn hỗ trợ, phí tổn 500 vạn, Đó là một cái cấp C quái vật, nhưng cứ như vậy bị Trần Binh một phát súng nổ đầu giết chết. Diêm Phi thấy này, không do dự nữa, lập tức có quyết định, 500 vạn, sát phá lang đám người nghe vậy, thấy đầu có chút choáng, tiền này cũng không tránh khỏi quá tốt kiếm lời a. Tính toán, hắn ở trong game tiền kiếm được muốn vượt qua 20 triệu. Ngô, tính toán đâu ra đấy, chơi game một tháng 2.000 vạn, lợi hại, ta nhớ được ngươi nói giấc mộng của ngươi liền là chơi game kiếm nhiều tiền. Ngươi nhưng đến cố gắng một chút. Đại vĩ ba lang bẻ ngón tay tính một cái, sau đó vỗ vỗ sát phá lang bả vai. Không cần ngươi nhắc nhở. Sát phá lang buồn bực dị thường. Mặt đất, Hồng Diệp run run rẩy rẩy từ mô phỏng sinh vật lớn bàn tay người bên trong xuống tới. Kinh khủng quái vật đột nhiên xuất hiện. Thủ hạ của nàng hoàn toàn lấy chúng nó không có cách nào. Dồn dập bị bắt đi. Hồng Diệp cũng giống như thế. Nàng vốn cho là mình muốn bị bắt vào đến cái kia đáng sợ to lớn không biết sinh vật nơi đó đi. Nhưng người khổng lồ này lại là đột nhiên ra tay. Đánh chết bắt nàng quái vật. Đem nàng cứu lại. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh bị bắt người cũng có rất nhiều. Nó vì cái gì cũng chỉ là cứu được nàng đâu. Ở chỗ này chờ, chớ đi xa. Một lát nữa ta mang ngươi ra khỏi thành. Một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Hồng Diệp thấy nàng tựa hồ nghe qua thanh âm này, nhưng lại nhớ không nổi là ai. Nhưng mà nghe được mình còn có cứu, nàng liền vội vàng gật đầu. Đây chính là ký sinh ong chúa. Thế nhưng này tốc độ tiến hóa có thể hay không nhanh hơn được đâu. Trần Binh cứu được Hồng Diệp, nhưng tạm thời cũng không có cách nào bận tâm quá nhiều. Chấn động xuất hiện, hắn biết sự tình khẳng định cùng ký sinh ong chúa có quan hệ. Liền bay chạy vội tới, nhưng nhìn thấy trước mắt, lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn là coi là, hắn tối thiểu còn có 2-3 ngày tới làm chuẩn bị. Nhưng lần này ký sinh ong chúa tốc độ tiến hóa lại là kinh người nhanh. Hôm nay mới là trò chơi ngày thứ tư. Tại quá khứ, trò chơi ngày thứ tư còn thuộc về trò chơi giai đoạn trước. Kinh khủng quái vật cái bóng sẽ dần dần nhiều lên. Chỗ nào giống bây giờ? Ký sinh ong chúa bản thể không cần người chơi tìm kiếm liền trực tiếp tự mình chạy ra Hồng Nguyệt. Thành tại đêm nay phía sau, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn hủy diệt. Chung quanh kinh khủng quái vật rất rõ ràng là đạt được toàn lực tìm kiếm thức ăn. Khiến cho ký sinh ong chúa tiếp tục tiến hóa. Một chút kinh khủng quái vật bay đến mô phỏng sinh vật lớn bên người thân. Nhưng ở phát giác được mô phỏng sinh vật cự nhân khả năng khó đối phó về sau, đúng là trực tiếp từ bỏ, mà là đi lựa chọn còn lại mục tiêu. Trần huynh, ta người ủy thác muốn cùng ngươi nói một chút. Đông Phương Bạch chịu Diêm Phi nhờ vả, lần nữa tìm đến Trần Binh. Hắc hắc, giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói? Ngươi cũng đừng nói bọn hắn muốn giết ta là hiểu lầm. Trần Binh cười lạnh, biết đánh không lại, liền muốn tới cùng đàm. Không có tốt như vậy sự tình. Không, Trần huynh ngươi trước nghe ta nói mới quyết định cũng không muộn. Ta cái kia người ủy thác biết sự tình là hắn làm không đúng. Nhưng mà đây là trò chơi. Cạnh tranh hai bên ngươi chết ta sống là rất bình thường hành vi. Trần huynh ngươi hẳn là có thể lý giải. Vừa mới người ủy thác liên lạc ta, nói muốn xin ngươi giúp một tay, làm thù lao cùng ấy nấy. Hắn nguyên ý ra 500 vạn giá cả. Đông Phương Bạch vội vàng nói. Trong lòng hết sức không bình tĩnh, ở trong game tốn hao 500 vạn thuê một người hỗ trợ. Hắn tại thiên sử môi giới làm cũng không ngắn thời gian. Đừng nói là hắn, liền xem như môi giới bên trong tất cả mọi người, cũng khó có thể tìm ra dạng này cách xù đảm bảo. Không phải biết Diêm Phi bọn hắn không phải người bình thường. Hai bên hợp tác không biết bao nhiêu lần. Uy tín tuyệt không thành vấn đề. Đông Phương Bạch là không dám nhận dạng này đảm bảo ủy thác. 500 vạn mời ta ra tay giúp đỡ. người này người ủy thác cũng là hào phóng. Nếu như không phải muốn giết ta trước đây, kém chút giết chết ta, ta sẽ đáp ứng, nhưng cũng tiếc, trên đời không có nếu như. Ngươi chuyển cáo ngươi người ủy thác, 500 vạn nhiều nhất liền để ta không tiếp tục trả thù bọn hắn. Nghĩ để cho ta giúp hắn nhóm tuyệt không có khả năng. Tiền lại nhiều cũng không được đàm. 500 vạn mời hắn ra tay giúp đỡ. Xem ra Đông Phương Bạch phía sau người ủy thác đối này ký sinh ông chúa là tình thế bắt buộc. Nhưng Trần Binh mục tiêu cũng là ký sinh ông chúa. Không có khả năng ra tay giúp Diêm Phi. 500 vạn là rất nhiều. Khiến cho Trần Binh động tâm. Nhưng cũng vẻn vẹn động tâm. Hắn luôn luôn thấy tiền đủ là được rồi. Hiện tại kiếm được hơn 1.000 vạn. Đã đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Mà lại, từ lâu dài đến xem. Đạt được ký sinh ông chúa thu hoạch chỗ tốt ra không chỉ là 500 vạn. Chỉ cần có thể cam đoan chính mình có thể ở trong game càng cường đại. Đứng tại trò chơi đỉnh cao nhất, tới tiền cũng không khó. Ký sinh ông chúa liền là có thể làm cho hắn ở trong game so người chơi khác cường đại hơn cam đoan. 500 vạn con là đổi lấy không ra tay với chúng ta. Cái tên này, coi mình là người nào? Thu đến Đông Phương Bạch chuyển cáo tin tức. Diêm Phi đám người không khỏi giận dữ. Bọn hắn thiên thượng nhân gian, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua? Đây quả thực là thiên thượng nhân gian tồn tại đến nay lớn nhất sỉ nhục. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tức giận nữa cũng không giải quyết được dưới mắt khốn quẫn. Trần huynh, ta người ủy thác sửa lại một cái điều kiện. Hắn nói ngươi không muốn hỗ trợ cũng được, nhưng chỉ cần bọn hắn còn sống, ngươi liền không thể ra tay kích giết cái kia boss. Đó là bọn họ thấp nhất điều kiện. Ngươi như không đáp ứng, sự tình cũng không cần nói chuyện. Đông Phương Bạch bên kia rất nhanh liền nhận được Diêm Phi đáp lại. Có khả năng, 500 vạn, ta cùng bọn hắn ân oán xóa bỏ. Ta sẽ không đối bọn hắn người ra tay, cũng sẽ không ra tay công kích cùng đánh giết ký sinh ông chúa. Bất quá, Đông Phương huynh, nếu như bọn hắn sau cùng không thể đạt thành mình muốn mục tiêu, ngươi có thể bảo chứng bọn hắn nhất định sẽ trả tiền. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần Trần huynh ngươi không vi phạm hứa hẹn, liền coi như bọn họ không trả tiền, thiên sử môi giới cũng sẽ đem tiền bồi trả cho ngươi. Đây chính là chúng ta môi giới tồn tại ý nghĩa. Đông Phương Bạch Đạm vừa nói, khiến cho Trần Binh yên tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.